Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1031, thám thính. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, mấy ngày nay đổi mới không ra sức, thực tế thật có lỗi, đang cố gắng điều chỉnh, cho ta 2 ngày, pháp viên nói, sở huynh muốn đối phó An Vương Điện Hạ, sở ly ngang hắn một cái. Không phải ta đối phó hắn, là hắn muốn đối phó ta. Sở huynh ngươi tại nơi này, hắn muốn rước lấy ngươi cũng rước lấy không ở. Pháp viên mỉm cười nói, sao lại không lui một bước, trời cao biển rộng, lui một bước. Sở ly hừ một tiếng nói, hắn tìm kiếm nghĩ cách muốn thu thập ta. Ta nếu không có sức phản kháng, sợ là sống không quá tháng sau, không đường thối lui. Các ngươi đại lôi âm tự quả nhiên là lợi hại. Có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng cao thủ như thế. Pháp viên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đại bi thần công có rất ít người tu luyện. Nhưng bởi vì An Vương Điện Hạ tâm cảnh phù hợp. Cho nên cấp hắn tu luyện. Đối hắn mà nói. Lui về phía sau tu luyện không có vậy trọng yếu. Đại lôi âm tự đệ tử sẽ rất ít tu luyện đại bi thần công. Bởi vì công pháp này quá mức hư vô mờ mịt, giống như tìm vận may một loại, ai biết chính mình tâm cảnh sẽ như thế, căn bản không có cách nào khống chế. Đại bi thần công một tầng nhất tâm cảnh không tới, liền là một ngày 20 cái canh giờ tu luyện cũng vô dụng. Tâm cảnh đến, mấy ngày liền có thể phát sinh kinh thiên động địa tiến cảnh. Này giống như đánh bạc không khác, đại lôi âm tự đệ tử từng cái tâm cao khí ngạo. Còn khinh thường tại đem tu vi gửi ở vận khí bên trên. Làm sao luyện cái này? Sở ly nói. Kia đại bi thần công có thể có gì đó nhược điểm. Có. Pháp viên gật đầu nói. Đại bi trưởng uy lực kinh người. Nhưng yêu cầu sớm tụ lực. Thân người biện pháp cực nhanh. Khả năng phòng được lên. Tụ lực. Chấm ngoặc kép. Sở ly chậm chậm gật đầu. Pháp viên nói. Bất quá điểm ấy lúc nhỏ ở giữa đối người bên ngoài tới nói có cùng không có như nhau. Cơ hồ nhìn không ra. Hắn dù sao luyện đến rất cao cấp độ. Sở huynh người nhãn lực tốt. Hẳn là có thể cảm ứng được. Biết rõ cái này có thể lập tại thế bất bại. Hắn nói mỉm cười. Đây chính là tuyệt mật. Sở ly mỉm cười nói. Đa tạ ngươi. Pháp viên nói. Sở huynh ngươi có thể tại kèm theo thành như vậy tiêu diêu tự tại. Quả nhiên không hổ là kỳ tài. Gặp sao yên vậy đi. Chấm ngoặc kép. Sở ly lắc đầu nói. Đúng rồi. Các ngươi đại lôi âm tự ẩn giấu A-tu-la thần công. Cũng ẩn giấu thiên ma kinh a. Thiên ma kinh. Chấm ngoặc kép. Pháp viên cau mày nói. Sở huynh thế nào nhắc lên kinh này. Thiên ma kinh cùng Phật kinh thế nhưng là thiên địch. Tu Phật chi nhân địch nhân lớn nhất không phải A-tu-la. Mà là thiên ma biến hóa vừa ý, khó lòng phòng bị, không thể đề phòng đã chui vào tâm phòng bị, dành nhất về phá hư tâm cảnh cùng cảm ngộ. Sở ly nói, ta thỉnh thoảng nghe nói qua kinh này, cảm thấy có ý tứ, các ngươi đại lôi âm tự không có tu luyện, cái này sao có thể? Pháp viên lắc đầu nói, thiên ma kinh cùng Phật kinh chính là thiên địch, Phật môn chính là muốn khắc chế thiên ma. Sở ly thở dài, đáng tiếc, chúng ta đại quý không có thiên ma kinh truyền thừa a. Đây là tự nhiên, pháp viên nói, sở ly nói, chẳng lẽ đại phó có, ngoặc kép, là, pháp viên chậm rãi nói, nhìn lại sở huynh đối với thiên hạ đại thế biết sơ lược. Đại quý chỗ xa xôi, muốn tiếp xúc đến đại phó tin tức thật khó, sở ly cười nói, luận bàn học thức uyên bác. Ta đương nhiên không bằng ngươi. Pháp viên nhìn sở ly có mấy phần hiểu rõ. Cũng không còn giấu giếm. Thở dài. Đại phó chính là trung tâm. Hưng thịnh hơn nhiều đại quý. Hơn nữa đại phó bên trong đạo môn đại xương. Phật môn không thể. Ngược lại là chúng ta đại quý Phật Pháp cùng đại ly Phật môn coi như hưng thịnh. Đại ly quang. Minh thánh giáo cũng coi là Phật môn a. Chỉ có thể coi là Phật môn nhất mạch. Xem như cư sĩ nhất mạch đi. Pháp viên lắc đầu nói. Đại phó Phật Pháp yếu ớt. Đạo môn cường đại. mà Thiên Ma Kinh tại chúng ta Đại Quý cùng Đại Ly là vô pháp truyền thừa. Tại Đại Phó lại có truyền thừa bất diệt. Để người lo lắng, Thiên Ma Kinh vậy mà bất diệt. Đại Phó như vậy khai sáng. Đại Phó Kiêm Dung cũng xúc. Không chỗ nào mà không bao lấy. Dung hội thiên hạ, Pháp Viên thở dài một tiếng nói. Chính vì vậy kinh người khí phách, cho nên mới có thể có như thế cường thịnh chi thế. Nhưng tán thưởng thán, kia Thiên Ma Kinh tu luyện có thể có gì đó tai hại. Sở Ly nói, Pháp Viên cau mày nói, Thiên Ma Kinh sẽ cải biến tu luyện chi nhân tính cách cùng quan niệm. Không tự giác thay đổi được tư tư, bản năng lực lượng càng ngày càng mạnh, chính thiêu đốt hủy diệt thế giới. Rất là đáng sợ, Sở Ly nói, Thiên Ma Kinh có như thế uy lực. Học Phật người cần khắc chế tâm ma. Tâm ma cũng là thiên ma một chủng. Pháp Viên lắc đầu thở dài. Nếu là sở huynh ngươi tiếp xúc đến Thiên Ma Kinh, tuyệt đối không thể tu luyện. Nếu không hại người hại mình. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly bỗng nhiên nghe ngóng Thiên Ma Kinh. Chỉ sợ cùng Thiên Ma Kinh có liên quan. Một khi có liên quan, nói không chừng biết tu luyện Thiên Ma Kinh. Nếu là bình thường người luyện Thiên Ma Kinh cũng không có gì. Thiên Ma Kinh thâm ảo khó dò, so Phật môn đỉnh tiêm thần công không chút thua kém, thậm chí tu luyện càng khó. Nhưng Sở Ly thiên tư tuyệt thế, một khi được Thiên Ma Kinh, sợ là thật có thể tu luyện tới nhất định cảnh giới. Kia đối Phật môn uy hiếp liền cực lớn. Sở Ly gật đầu nói, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại cảm hứng thú. Có thể để các ngươi Đại Lôi Âm tự kiêng kỵ như vậy. Chắc hẳn này Thiên Ma Kinh uy lực kinh người. Thiên Ma Kinh uy lực xác thực không tục. Pháp Viên chậm rãi nói. Thiên Ma Kinh cùng Phật Kinh giống như nhất âm nhất dương. Uy lực tương đương. Thậm chí Thiên Ma Kinh càng hơn một bậc. Nhưng lại lợi hại võ công. Nếu như biết mất tích tâm trí, ngươi còn dám luyện sao? Sở Ly lắc đầu. Pháp Viên nói. Cho nên ta khuyên Sở huynh rời xa Thiên Ma Kinh. Sở Ly cười nói. Yên tâm, ta là trong lúc vô tình nghe nói cái này. Thấy hứng thú, liền nghe ngóng ngươi một lần. Kia thuận tiện, Pháp Viên hợp thập thi lễ. Thật sâu liếc hắn một cái. An Vương như vậy làm việc, cũng không giống như tu Phật chi nhân cách làm. Sở Ly khẽ nói. Pháp Viên nói, tu Phật chi nhân liền không có sát tính. Không có tính khí. Vậy liền thành Phật còn tu luyện gì đó? Sở Ly gật đầu nói. Tốt a, đại bi thần công, cũng phải cùng An Vương hảo hảo đọ sức một trận. Lãnh giáo một chút đại bi thần công lợi hại. An Vương điện hạ hiện tại tu vi thâm hậu. Sở huynh ngươi không phải là đối thủ. Pháp Viên lắc đầu thở dài. Ta cũng không phải đối thủ. Cho nên vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Sở Ly hừ một tiếng không nói thêm lời. Hắn trong đầu nghĩ đến Thiên Ma Kinh sự tình, quyết định đi một chuyến Đại Phó, nhìn xem Thiên Ma Kinh truyền thừa, có biện pháp nào để bạt Thiên Ma Kinh. Thiên Ma Kinh không tu luyện đến nhất định cấp độ, hắn thật đúng là không thể giết An Vương, đến mức nói hắn tu vi không bằng An Vương, lại không có để ý. An Vương dù sao chỉ là phòng ấm bên trong bông hoa, mặc dù tính cách cứng cỏi, càng áp chế càng mạnh mẽ. Lại thiếu khuyết chém giết động thủ kinh nghiệm. Dù cho tu vi cao hơn chính mình, một khi động thủ cũng chưa chắc có thể trốn được tính mệnh. Hắn quang minh đao uy lực kinh người, có thể bắn giết vượt xa quá cao thủ của hắn. An Vương cũng khỏi phải nói. Mà quang minh đao là hắn có thể tại hai bên đều có thể dùng tuyệt học, trọn vẹn có thể làm thành xá thân tuyệt mệnh đao. Người bên ngoài nhìn không ra dị dạng. Hiện tại mấu chốt liền là làm sao giết An Vương mà có thể toàn thân trở ra. Dù cho không thể toàn thân trở ra, cũng không thể liên lụy quốc công phủ cùng Tiêu Kỳ bọn hắn. Mà này liền muốn hạ tới Thiên Ma Kinh bên trên. Thiên Ma Kinh tu luyện tới đủ cấp độ, liền có thể triệt để biến mất thân phận của mình. Không để cho Hoàng thượng phát giác. Hắn không biết khi nào có loại cảm giác này. Biết rõ Thiên Ma Kinh có thể giấu giếm được Hoàng thượng. Nhưng hắn tin tưởng mình loại cảm giác này, cho nên quyết tâm phải thật tốt tu luyện Thiên Ma Kinh. Nghĩ biện pháp tinh tiến Thiên Ma Kinh. Pháp Viên nói, Sở huynh, ta phải nói cho ngươi một tiếng. Một khi ngươi tu luyện Thiên Ma Kinh, đó liền là chúng ta Đại Lôi Âm tự địch. Vậy theo pháp viên ngươi nhìn, ta hiện tại luyện không có luyện Thiên Ma Kinh. Sở Ly lắc đầu cười nói. Pháp viên nhíu mày cẩn thận cảm ứng một phen. Lắc đầu, Sở Ly nói. Đó không phải là đi. Hắn hiện tại chắc chắn. Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh có thể trấn áp Thiên Ma Kinh. Cũng có thể ngăn chặn Thiên Ma Kinh khí tức. Giấu giếm được người bên ngoài. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.